Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 962, lẫn nhau chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ryo đi đến Amakawa ra ngươi đến rồi, Ryo. Nhìn xem Ryo, Yuto cười nói. N, Futaba gọi ta đến. Ryo mỉm cười gật đầu. Xem ra hôm nay các ngươi là muốn giải quyết triệt để chuyện này à, Yuto cười nói. Lúc này nên để hai người các nàng không gian riêng sẽ tốt hơn. Sau đó hắn lại quay sang nhìn Carol nói. Mang nàng lên phòng của Futaba à, Carol. Vâng, chủ nhân, Carol gật đầu, sau đó liền đối với Ryo làm ra mời động tác. Ryo tiểu thư, mời đi theo ta. Chấm, làm phiền ngươi, Ryo gật đầu, sau đó Carol liền mang Ryo đi lên phòng Futaba. Người đã đến, Futaba nhìn xem trước mặt cái này một vị cùng mình hoàn toàn tương tự, có thể nói chính là một cái khác chính mình, ngữ khí bình thản. N, ta tới, là có cái gì muốn cùng ta nói sao? Ryo hì hì hướng về phía Futaba nói. Ta chỉ là muốn nói, ta có thể bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình, ta sẽ không lại lần nữa tự ti, ta có thể thật tốt tiếp nhận chính mình bây giờ. Dạng này à, Ryo xem Futaba dáng vẻ tự nhiên biết đối phương đây là sự thực hạ quyết tâm. Đó là chuyện không quá tốt nhất, dù sao xem như ngươi một nhân cách khác một mực nhìn lấy ngươi cái dạng kia ta cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, bây giờ ta cũng có thể yên tâm một điểm. Ryo lộ ra nụ cười, nói cho cùng, nàng là đối phương một nhân cách khác cho nên tự nhiên vẫn là lấy Futaba làm chủ, chỉ cần Futaba có thể đủ tốt, nàng tự nhiên cũng sẽ yên tâm. Lại nói, ta có thể hỏi thăm một chút, là bởi vì Yuto bắt Opai, cảm thấy rất tốt, cho nên ngươi mới phát giác được cái dạng này rất tốt sao? Quảng cáo, Ryo đột nhiên liền hỏi thăm, ngươi không nên nói lung tung à, Futaba cái kia ngượng ngùng âm thanh tại thời khắc này hô to lên. Ha ha ha ha ha, Ryo phá lên cười, nhìn xem Futaba cái phản ứng này, nàng cũng đã biết đến cùng là cái gì tình huống. Tốt, tại cười to sau đó, Ryo sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc nhìn xem Futaba. Như vậy, ngươi quyết định là gì? Là muốn ta rời đi sao? Nếu như ta muốn ngươi rời đi, ngươi sẽ đồng ý sao? Futaba hỏi lại, sẽ không, Ryo dứt khoát trả lời. Ngón tay sờ lên bờ môi hồng, nhớ lại hình ảnh ở cùng Yuto lúc Ryo gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười ngọt ngào. Nếu là trước kia mà nói ta có thể sẽ không oán than rời đi. Nhưng bây giờ ta tuyệt đối sẽ không rời đi, ta cũng muốn được ở bên Yuto. Ryo hai mắt kiên định nhìn xem Futaba nói. Futaba đang nghe được ở đây sau đó cũng lập tức trương một chút miệng của mình, có lòng muốn nói gì, làm thế nào cũng nói không ra, bởi vì nàng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Muốn ngăn cản đối phương biến mất sao? Futaba nói không nên lời. Chỉ là không biết vì cái gì, trong lòng của nàng, vừa nghĩ tới Ryo sẽ biến mất không thấy mà nói, trong lòng cũng mang theo một tia không muốn. Quảng cáo, như thế nào, sẽ không nỡ ta đi. Nhìn xem Futaba biểu hiện ra biểu lộ, nụ cười cũng lập tức trở nên nghiền ngẫm. N, là có chút. Futaba thừa nhận xuống, ngay từ đầu, là có chút nghĩ muốn để ngươi sớm một chút rời, mà bây giờ ta lại phát hiện có chút không bỏ được, nếu như, ngươi có thể một mực tồn tại tiếp mà nói, thật là tốt bao nhiêu a, Futaba trong giọng nói, mang theo chân tâm thật ý, ít nhất nàng thật sự nghĩ như vậy. Futaba, Ryo xem Futaba ánh mắt cũng lập tức trở nên phức tạp, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như đối phương cứ như vậy sắt quyết tâm, để cho nàng rời đi, nàng nói không chừng còn có thể muốn làm một ít chuyện đi ra, mà bây giờ căn bản là không có ý nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không muốn rời đi. Đột nhiên, Ryo lên tiếng nói, ta không muốn chỉ là người phó thân, ta cũng muốn sống thật tốt trên thế giới này, tiếp đó tự do hành tẩu ở nhân gian a, ta muốn tiếp tục ở Yuto bên cạnh. Ta cũng không có đem ngươi coi như ta phó thân a, Futaba tiến lên một bước tại Ryo ngây ngốc bên trong, một cái liền ôm lấy đối phương. Ngươi biết không, ta kỳ thực vẫn luôn rất muốn có một người muội muội. Tại ngươi xuất hiện một khắc này bắt đầu ta đã đem ngươi trở thành làm là người nhà của ta a, nhưng là chúng ta. Thật có thể lẫn nhau tồn tại sao? Nghe vậy, Ryo cũng ôm lấy đối phương, nhỏ giọng nói. Futaba, Yuto nói cho ta biết, chỉ cần chúng ta ý kiến đạt đến thống nhất lời nói, như vậy kỳ tích sẽ xảy ra. Nội tâm con người có thể rất yếu đuối, cũng có thể rất cường đại. Cho nên, người không ngại có thêm một cái tỉ muội sao? Ôm lấy Futaba, Ryo lộ ra nụ cười ôn nhu, khẽ nói. Căn phòng trong chốc lát rơi vào yên lặng, quảng cáo, rất nhanh sau đó, một tiếng N âm thanh vang lên. Trong phòng khách, đã giải quyết, đóng lại toàn trí toàn năng chi thư, Yuto trong lòng thở phào một tiếng. Tuổi dậy thì hội chứng tồn tại, là bắt nguồn từ nội tâm mãnh liệt khát vọng cùng đối với thực tế phủ định. Bây giờ, Futaba cùng Ryo đã đạt đến nhất trí, lẫn nhau đều không muốn ai phải rời đi, chấp nhận hiện tại bản thân, lại thêm toàn trí toàn năng chi thư thay đổi thực tế năng lực xem như là đã giải quyết hai nữ vấn đề. Sau đó Yuto liền đứng dậy, đi đến Futaba trước cửa phòng. Cộc cộc cộc, Futaba, Ryo, các ngươi đã giải quyết sao? Gõ cửa mấy lần, Yuto lên tiếng hỏi. Yuto, vào đi, ngay một khắc này, Futaba âm thanh từ trong phòng vang lên. Nghe được Futaba âm thanh sau đó, Yuto vội vàng đứng thẳng lên, mở cửa, lập tức đi vào. Tại Yuto đi vào trong phòng sau đó, liền phát hiện Futaba cùng Ryo hai người đứng tại căn phòng trung tâm chờ hắn đi vào. Nhìn xem một màn này, Yuto cảm giác có chút kích thích hai cái Futaba Ryo gấp đôi khoái hoạt. Chúc mừng các ngươi, Yuto nhìn hai người nở nụ cười. Cách chương.